Sài Gòn chợt buồn bã khi tôi lúc theo em đi. Một người thì gìn giữ dấu ai đó muốn chia ly. Nhành hoa kết tan theo gió, phiêu du bay về trời. Bình yên an nhiên nơi đó, xa nhau suốt một đời. Ngày ấy có lẽ đã quá khờ dài, vội trao yêu thương không mong nhận lại. Mưa buồn mưa cho sang lối, mang tình ta vào tăm tối. Phải chăng ngày hôm ấy nếu anh nói ra tình yêu của anh đấy vẫn trao em mà, thì có thể đôi ta sẽ không thế này, mình cũng chẳng xa nhau. Vài câu tình ca khẽ ngân nhẹ nhàng,